Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 536. Nam nhân này, hắn là ai? Đông Huyền vực, Cửu Thiên Thái Thanh cung, đã từng yên tĩnh an lành, vân vụ lượn lờ uyển như nhân gian tiên cảnh, thánh vang lên từng trận chém giết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bầu trời tràn ngập cuồn cuộn mây đen, mây đen bên trong có vô tận tà ác chi khí tán phát ra, mà tại cái kia tầng tầng mây đen bao khỏa bên trong, có thể nhìn thấy một mảnh to lớn vô cùng lồng ánh sáng. Tại cái kia lồng ánh sáng bên trong, lại là có vô số đạo to lớn hòn đảo bỗng dưng lơ lửng. Hòn đảo phía trên, vân vụ lượn lờ, bạch hạc dương cánh. Ngược lại là một mảnh an lành, chỉ bất quá loại này an lành, tại bây giờ cái kia lồng ánh sáng bên ngoài trùng điệp tà ác ma khí bọc vào, lại là lộ ra phá lệ yếu ớt. Ma khí bên trong không ngừng có vô số tiếng gào thét truyền ra. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia trong mây đen có ùn ùn kéo đến giống như bóng người. Những thân ảnh kia đều là thân mang giống nhau phục sức, mà lại tại bọn họ lồng ngực chỗ đều có lấy hắc bạch đồ văn, đó là nguyên môn tiêu chí. Những người này toàn bộ đều là nguyên môn đệ tử. Bây giờ những thứ này nguyên môn đệ tử ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cái kia lồng ánh sáng bên trong dãy núi hòn đảo. Cái kia ánh mắt chỗ sâu có tà ác hắc mang lướt qua, cái kia phiên bộ dáng lộ ra có chút dữ tợn khủng bố. Tại cái kia to lớn lồng ánh sáng bên ngoài, có thể nhìn thấy một số cùng nguyên môn phục sức khác biệt bóng người. Bất quá bọn hắn tựa hồ là đang ngăn cản mây đen đẩy mạnh. Rồi rào nguyên lực bạo phát ở giữa, lại thỉnh thoảng bị cái kia tự trong mây đen gào thét mà ra đáng sợ thế công bao phủ. Sau đó nói tiếng kêu thảm thiết, chính là liên tiếp vang lên. Tuy nhiên bọn họ kiệt lực tại ngăn cản, nhưng hiển nhiên, tại cái kia phô thiên cái địa nguyên môn thế công xuống, phòng ngự của bọn hắn đều sụp đổ, đao quang lướt qua ở giữa, máu tươi bay múa, thảm liệt chi cực. Chư vị sư huynh đệ, hộ ta Cửu Thiên Thái Thanh cung, thề giết nguyên môn chó. Có một bóng người ánh mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia giống trong tiếng, tràn ngập tuyệt vọng cùng nồng đậm cừu hận chi ý. Giết, ở tại bên cạnh những cái kia Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử, cũng là gầm hét lên, từng đạo thế công lướt vào mây đen bên trong, cũng là mang ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, mà thế công của bọn hắn, cũng là khơi dậy càng đa nguyên hơn môn đệ tử hung tính. Trong mắt hắc khí lóe lên, thế công lại lần nữa cuồng bạo, những cái kia Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử nhất thời bị quấn giết tới, máu tươi dường như đều là nhuộm đỏ bầu trời. Tại trùng điệp mây đen vị trí trung tâm, mấy đạo thân ảnh sắc mặt hờ hững nhìn qua cái kia bị hộ tông trận pháp bảo hộ ở trong đó Cửu Thiên Thái Thanh cung. Đây là Cửu Thiên Thái Thanh cung sau cùng phòng ngự, chỉ cần trận pháp một phá, Cửu Thiên Thái Thanh cung cũng sẽ triệt để bại lộ tại bọn họ nguyên môn đồ dưới đao. Tăng tốc thế công, phá hủy trận pháp, cái kia đi đầu một bóng người thản nhiên nói, đúng, đại trưởng lão. Một bên nguyên môn cường giả nghe vậy, nhất thời lĩnh mệnh, sau đó hét to truyền ra, chỉ thấy cái kia mây đen bên trong, vô số đạo nguyên lực dâng lên mà ra. Tại những cái kia nguyên lực ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một số hắc mang lấp lóe. Mà trong trận pháp, một tòa nguy nga huyền không đảo tự phía trên, vô số Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử ánh mắt khẩn trương nhìn qua run không ngừng trận pháp. Cái kia tìm đến phía trận pháp bên ngoài ánh mắt tràn đầy cừu hận. Các đệ tử bố trí xuống trận pháp, nếu là hộ tông đại trận một phá, lập tức kết trận nghênh địch. Tại cái kia hòn đảo giữa không trung, một đạo thanh lãnh thanh âm uy nghiêm tại dồi dào nguyên lực bọc vào. Xa xa truyền ra, sau cùng truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Vâng, vô số Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử đều là cùng nhau hét lại. Ánh mắt nhìn qua đứng tại phía trước nhất cung trang mỹ phụ. Ánh mắt quyết tuyệt, cung chủ, đợi chút nữa nếu như thủ không được, chúng ta ngăn chặn địch nhân, người nhất định muốn phá vây ra ngoài. Một tên trưởng lão đứng tại cung trang mỹ phụ bên cạnh, nhìn lấy lung lay sắp đổ trận pháp, khuyên nhủ, các nàng đều biết, không có có ngoài ý muốn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung là thủ không được. Làm cung chủ há có thể bỏ xuống môn hạ đệ tử đào mệnh. Thanh Trúc không tại, trốn qua kiếp này, ta Thái Thanh Cung liền truyền thừa không ngừng. Cung trang mỹ phụ chính là đương đại Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh. Cũng chính là Lăng Thanh Trúc đích sư tôn. Giờ phút này nàng tuyệt khuôn mặt đẹp gò má mang theo một vệt bệnh trạng trắng xám. Thần sắc dứt khoát. Hiển nhiên làm xong cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng chết sống chuẩn bị. Thế nhưng là Thanh Trúc còn chưa hoàn toàn đạt được Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền thừa. Còn mời cung chủ nghĩ lại, vì Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền thừa, nhất định muốn phá vây ra ngoài. Mấy cái tên trưởng lão ào ào khuyên nhủ. Ông, ngay tại các nàng đang khi nói chuyện, chân trời phía trên, trận pháp run rẩy càng kịch liệt, sau cùng thậm chí là có từng vết nứt lặng lẽ hiện lên, vô số Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử đều là vào lúc này gấp nắm vũ khí trong tay, nguyên lực trong cơ thể giống như thủy triều gào thét mà động. Bành, tại cái kia vô số đạo trong mắt phản xạ dưới, cái kia làm Cửu Thiên Thái Thanh Cung sau cùng phòng ngự trận pháp rốt cục triệt triệt để phá vỡ đi ra, ngập trời mây đen, cuốn tới, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử, chúng ta thân có thể chết, cửa cung không thể rơi, chư vị đệ tử, theo ta chu ma. Hoàng Nguyệt Khuynh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngập trời mà đến mây đen, ánh mắt dứt khoát, nàng cái kia hơi có vẻ khàn giọng thanh thúy tiếng quát. Vang dội cả mảnh trời hư không, vô số Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử, trong mắt tinh hồng dâng lên, sau đó giống như thủy triều lướt đi, thân có thể chết, cửa cung không thể rơi, giết. Hoàng Nguyệt Khuynh trước đó bị trọng thương, mà giờ khắc này lại là tay cầm một thanh trường kiếm một ngựa đi đầu xông lên đi lên. Xoẹt, kiếm khí tung hoành. Sắc bén kiếm quang đem trước mặt mấy chục cái nguyên môn đệ tử xé nát. Huyết nhục vẩy ra, Cửu Thiên Thái Thanh Cung trưởng lão đệ tử theo sát phía sau. Sắc bén kiếm phong, mang theo cuồng bạo nguyên lực gào thét mà qua. Sau đó máu tươi văng khắp nơi mà ra. Nói đạo thân ảnh thổ huyết bay ngược mà ra. Thân thể co quắp, nhanh chóng băng lãnh xuống tới. Vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa tự trong mây đen bao phủ mà ra. Giống như châu chấu, giống như tiến vào trên bầu trời to lớn huyền không đảo tự. Dữ tợn chém giết thanh âm, vang dội thiên địa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng máu tươi. Làm cho phiến thiên địa này đều là bằng thêm một phần thê lương. Đầy trời tiếng chém giết vang vọng, trời chiều xéo xuống, thảm liệt chi cực. Hoàng Nguyệt Khuynh, lần này xem ngươi hướng chỗ nào tránh. Nguyên môn đại trưởng lão Lục Phong nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Khuynh, âm trầm cười một tiếng. Cái kia trong mắt vô tận bạo ngược phun trào, chung quanh hắc mang điên cuồng ngưng tụ đến, ma khí ngập trời. Ở sau lưng hắn hội tụ ra thiên tế nhật, thậm chí ngay cả chân trời mặt trời gay gắt đều là bị che giấu mà đi, cấu kết tà ma, tội ác tay trời. Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt băng lãnh. Đối với nguyên môn những thứ này cấu kết tà ma, phản bội thiên huyền đại lục người tràn ngập thống hận. Tội ác tay trời. Hắc hắc, người yên tâm, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử, lão phu sẽ không bỏ qua một người. Nghe vậy, Lục Phong cười nhạt một tiếng, nụ cười lại là phá lệ dữ tợn cùng bạo ngược. Những thứ này Nguyên Môn ngày thường còn có chút tiên phong đạo cốt trưởng lão, bây giờ từng cái đều giống như cái kia tàn bạo nhất ác ma đồng dạng. Ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử thân có thể chết, hồn có thể diệt, sống lưng không thể đoạn, há cần ngươi thả qua. Hoàng Nguyệt Khuynh thân thể mềm mại khẽ run, làm tay nắm chặt long cong kêu trường kiếm, thanh lãnh động thanh âm của người tràn ngập xương cốt cứng rắn ngạo nghễ. Hắc, Lục Phong khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, tay cầm nắm chắc thành quyền, trên nắm tay ma văn trùng điệp tràn ngập một loại cực đoan kinh người tà ác chi khí khuếch tán mà đến. Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt băng hàn, nàng nhìn qua Lục Phong cái kia cuồng bạo mà đến nhất quyền, trường kiếm đâm ra nhanh như tia chớp, phong mang không đúc. Đây đã là nàng thân thể bị trọng thương chỗ có thể phát huy ra cực hạn. Làm thế mà hiện thực tàn khốc không phải quyết tâm cùng ý niệm có thể cải biến. Lục Phong một cái tay khác ma văn phun trào, hai ngón tay kẹp lấy cái kia như thiểm điện một kiếm. Đồng thời, cái kia cuồng bạo vô cùng ma quyền đập ầm ầm tại Hoàng Nguyệt Khuynh trên thân thể mềm mại, ngập trời ma khí bao phủ, không gian đều là vào lúc này bị chấn động đến vỡ vụn ra. Phốc phốc, một ngụm máu tươi tự Hoàng Nguyệt Khuynh trong miệng đỏ phun ra, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt buồn sắc cùng tuyệt vọng. Thân hình ở phía sau những cái kia Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử kinh hãi tuyệt trong ánh mắt bay ngược mà ra, nở rộ máu tươi, thê diễm mà lòng chua xót. Sư phụ, tiếng kinh hô vang lên. Hoàng Nguyệt Khuynh thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc Cư lại vào lúc này về đến rồi. Đây không phải chịu chết sao? Thanh Trúc, đi mau. Phốp, Hoàng Nguyệt Khuynh giãy giụa giống to, dưới sự kích động lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương nặng như vậy, khác kích động như vậy. Lạnh nhạt thanh âm uy nghiêm tại bên tai vang lên. Hoàng Nguyệt Khuynh nhất thời cảm giác va vào một cái rộng lượng rắn chắc lồng ngực. Ngẩng đầu, một tuấn mỹ bá khí nam nhân khuôn mặt đập vào con mắt. Ngươi là ai? Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ vô song gương mặt, cương nghị bá đạo khí chất siêu phàm, Hoàng Nguyệt Khuynh hơi hơi thất thần. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, nàng yên lặng tâm thế mà nhảy lên kịch liệt lên. Ngươi buông tay. Đột nhiên, không giống nhau Diệp Đông Hoàng trả lời, Hoàng Nguyệt Khuynh liền cảm thấy cái gì, khuôn mặt đỏ lên, nổi giận không thôi. Diệp Đông Hoàng nhẹ buông tay, Hoàng Nguyệt Khuynh mềm mại thân thể mềm mại tựa như cùng quả cân rơi xuống nước, đập ầm ầm tại vạn đạo thuyền bong tàu. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, phát ra rên lên một tiếng, lần nữa thổ huyết. Hỗn đàn! Hoàng Nguyệt Khuynh mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, giận không nhịn nổi. Sư phụ ngươi thế nào? Lăng Thanh Trúc từ phía sau chạy tới, vừa tốt nhìn đến Hoàng Nguyệt Khuynh bị Diệp Đông Hoàng ném xuống đất. Đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Diệp Đông Hoàng liếc một chút, vội vàng chạy tới đem Hoàng Nguyệt Khuynh đỡ dậy. Quả nhiên là sư phụ, lớn không chỉ một đẳng cấp. Liếc mắt trắng xám gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng Hoàng Nguyệt Khuynh, Diệp Đông Hoàng trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lại nhìn một chút hai tay của mình, khó có thể nắm giữ. Không có cách, đôi tay này hắn thành tinh, không nhận chính mình khống chế. Mỗi lần ôm lấy mỹ nữ, luôn luôn có thể bắt lấy cái kia rõ ràng ưu điểm. Đây là bản năng, không trách hắn. Ngươi không nên trở về tới. Nhìn đến Lăng Thanh Trúc, Hoàng Nguyệt Khuynh thở dài, không có để ý tự thân thương thế, đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt nó Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Sư phụ, ngươi yên tâm, có bệ hạ tại, Cửu Thiên Thái Thanh Cung không có việc gì. Lăng Thanh Trúc an ủi. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng cụ thể mạnh cỡ nào. Nhưng giải quyết nàng Cửu Thiên Thái Thanh Cung nguy cơ khẳng định không là vấn đề. Hoàng Nguyệt Khuynh nghe vậy, ánh mắt biến đến sắc bén, đánh giá Lăng Thanh Trúc, sắc mặt nhất thời khó coi. Thân thể của ngươi bị tiểu tử này hỏng, ta liền biết tiểu tử này không phải cái thứ tốt. Hoàng Nguyệt Khuynh tức thì nóng giận công tâm, khóe miệng chảy máu. Lăng Thanh Trúc là nàng Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền nhân, thân thể bị phá, công pháp tự nhiên cũng liền rách, coi như không hủy, tiềm lực cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung gặp đại nạn, Lăng Thanh Trúc lại dạng này, thật sự là họa vô đơn chí. Sư phụ không phải như vậy, là bệ hạ đã cứu ta. Lăng Thanh Trúc liền vội vàng đem nàng tại mộ phủ bên trong kinh lịch nói một lần. Tiểu tử này rõ ràng có thể dùng những phương pháp khác cứu ngươi, lại vẫn cứ dùng phương pháp này, hắn cũng là thèm thân thể ngươi. Hoàng Nguyệt Khuynh hiển nhiên đối với Diệp Đông Hoàng vừa mới ôm nàng thời điểm tay nắm giữ, lấy nàng chưa từng bị ném chạm qua xử nữ thánh địa canh cánh trong lòng. Ánh mắt tức giận nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi mang theo Thanh Trúc đi nhanh đi. Có thể hay không chạy thoát thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Hoàng Nguyệt Khuynh giãy giụa lấy đứng người lên, chuẩn bị liều mạng một lần, ngăn chặn Lục Phong để cho hai người đào tẩu. Nếu không phải Cửu Thiên Thái Thanh Cung đại nạn lâm đầu, nàng bay đem Diệp Đông Hoàng vuốt chó cho chặt xuống, lại đem hắn chém chết. Thật sự là quá ghê tởm. Chẳng những hỏng Lăng Thanh Trúc thân thể, còn đối nàng động thủ động cước, sau cùng còn đem nàng ném xuống đất. Nàng còn chưa từng có như thế khuất nhục qua. Khặc khặc, còn muốn trốn, thật coi lão phu là bài trí hay sao? Lục Phong đứng tại vạn đạo thuyền trước, hai tay ôm ngực, giống như mèo vờn chuột, trêu tức nhìn lấy Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc, thật sự là đạp phá sát không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Tiểu tử, mau dẫn Thanh Trúc đi, ta ngăn trở hắn. Hoàng Nguyệt Khuynh gầm thét, thì muốn liều mạng, chậc chậc, thật sự là sư đồ tình thâm a. Đáng tiếc người đều đèn cạn dầu, còn có thể ngăn cản ta một chiêu sao? Lục Phong căn bản không có nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, nhìn lấy Hoàng Nguyệt Khuynh à, thanh âm tràn ngập mỉa mai, ngươi thử một chút. Hoàng Nguyệt Khuynh chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, nở rộ sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, các ngươi đây là làm chấm không tồn tại sao? Diệp Đông Hoàng đi lên trước, đạm mạc băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Lục Phong cùng Hoàng Nguyệt Khuynh chú ý. Tiểu tử, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi, cho lão phu nhận lấy cái chết. Lục Phong trong mắt lướt qua một vệt lệ khí, hắn đã chơi chán, không định lại chơi tiếp tục, dự định tốc chiến tốc thắng. Hắn đưa tay nắm một cái, ma khí chính là cuồn cuộn mà đến, hóa thành một đạo ngàn trượng to lớn ma đao. Tay áo vung lên, ma đao chính là xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện đối với Diệp Đông Hoàng, Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh chém tới. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng nơi này là hắn vương triều. Hoàng Nguyệt Khuynh trong lòng tràn ngập khinh bỉ, một cái vương triều chi chủ, tại chính mình vương triều bên trong còn có thể hô phong hoán vũ, nhưng tại bọn họ những thứ này siêu cấp tông môn trước mặt bất quá là con kiến hôi. Cho tới bây giờ còn thấy không rõ tình thế. Thật không biết Lăng Thanh Trúc làm sao lại coi trọng như thế người ngu ngốc. Chẳng lẽ thì bởi vì cái này ngu ngốc cầm đi nàng trinh tiết. Các ngươi đi mau. Trong lòng tuy nhiên chướng mắt Diệp Đông Hoàng, nhưng Hoàng Nguyệt Khuynh hay là chuẩn bị liều mạng để cho hai người trốn. Bất quá, đúng lúc này, một bàn tay lớn đè xuống bờ vai của nàng, Trong cơ thể nàng bạo động nguyên lực dường như chuột gặp phải mèo, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cả người bị trấn áp. Hoàng Nguyệt Khuynh thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Nàng mặc dù trọng thương không còn chút sức lực nào, nhưng có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng cỗ lực lượng kia khủng bố. Chí cường, chí đại, chí cao, chí thánh, không gì địch nổi, chẳng lẽ là luân hồi cảnh cường giả? Nghiêng suy nghĩ lóe qua, Hoàng Nguyệt Khuynh liền thấy một cỗ chí cao chí cường, chí tôn chí quý khí tức khủng bố tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Khí tức kia giống như gợn sóng đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng, quét ngang trên trời dưới đất, bành bành bành bành bành bành, những nơi đi qua, mặc kệ là nguyên môn phổ thông đệ tử, vẫn là lục phong dạng này chuyển luân kính cường giả, ao ao nổ tung, hóa thành xương máu, không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tất cả mọi người địch nhân đều trong nháy mắt bỏ mình. Cái xác không hồn, giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử ánh mắt ngốc trệ, vừa mới còn áp đến bọn hắn thở không nổi địch nhân cứ như vậy trong nháy mắt toàn bộ chết rồi. Tán, Diệp Đông Hoàng quát nhẹ, giống như miệng ngậm thiên hiến, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua thiên địa, tất cả xương máu, ma khí tan thành mây khói, bao phủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung hắc ám tán đi. Ánh mặt trời sáng rỡ từ không trung rơi xuống, trên mặt tất cả mọi người lộ ra một vệt sống sót sau tai nạn rực rỡ nụ cười. Đó là hy vọng ánh dạng đông. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay nam nhân. Tuấn mỹ bá khí, siêu phàm thoát tục, quân lâm thiên hạ, thân ảnh của hắn tại tất cả mọi người trong lòng vô hạn mở rộng. Đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn vô biên, Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Nam nhân này tuy nhiên có chút xấu, còn hoa tâm, nhưng lại tràn ngập nam nhân mị lực, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hắn đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta cường đại cảm giác an toàn. Có thể bảo hộ nàng, bảo hộ sư phụ nàng, bảo hộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hắn là ai? Hoàng Nguyệt Khuynh cũng ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng. Ánh mắt rung động, trong lòng sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.